Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, chương 85, Ryoko Kusakabe lần thứ 2. Nói nhiều như vậy, thật ra thì vẫn là bởi vì Masrun thực lực chưa đủ nguyên nhân. Chớ nhìn hắn ở SDS thế giới một số gần như vô địch. Thậm chí hơi kém thành cái kia cái thế giới thiên địa pháp tắc. Cũng chính là hay là thần linh. Thế nhưng nếu như ngang đến xem, ở rất nhiều địa phương Masrun còn thực sự không phải rất cường đại. Dễ hiểu nhất cách khác, chính là cái này cái thế giới vị kia ban đầu tinh linh. Vị kia hàng lâm đến trên địa cầu liền một phát tên là không gian chấn động nổ lớn hủy diệt một cái quốc gia, giết chết mấy ức nhân tai nạn đáng sợ. Lực lượng như vậy nếu như Masrun trở thành SDS cái kia cái thế giới thần linh. Ở cái kia cái thế giới có thiên địa pháp tắc chống đỡ phỏng chừng có thể làm được. Thế nhưng tạm thời từ bỏ cái kia cái thế giới pháp tắc bị hệ thống đưa đến cái này cái thế giới tới. Masrun, hiện nay thật vẫn không có khả năng đạt được cái loại tình trạng này lực hủy diệt. Đây chính là hắn vẫn khiêm tốn bị Gaia ý thức cùng Alaya ý thức áp chế mà không có tuyển trạch. Phản kháng nguyên nhân, một phần vạn hắn tuyển trạch phản kháng. Hai vị này tồn tại lập tức chế tạo ra tương tự với vẫn thạch hoàng đế lưu tú cái chủng loại kia. Vị diện không không không con đi ra tiêu diệt hắn cái này người từ ngoài đến liền phiền phức rất nhiều. Không phải hắn sợ hãi vị diện chi tử các loại chống cự. Mà là nếu quả như thật xuất hiện loại tình huống đó sẽ đem hắn kéo ở cái này cái thế giới rất nhiều. Nam, tuy là hắn có lòng tin tuyệt đối đi thắng nổi đối phương. Thế nhưng thì nhất định sẽ lãng phí cực kỳ nhiều thời giờ. Buồn bực phát đại tài. Đây là Masrun đi tới cái này cái thế giới phía sau tạm thời lựa chọn lý niệm. Hơn nữa, Gaia ý thức cùng Alaya ý thức áp chế cùng giám thị cũng không phải là không có biện. Pháp phá giải. Ít nhất, Masrun hiện nay liền phát hiện có thể hơi chút phá giải một ít chút đích phương pháp xử lý. Đó chính là chủ động dung nhập cái này cái thế giới. Cùng cái này cái thế giới dính dáng đến càng nhiều hơn liên quan. Đây là hắn ngẫu nhiên phía dưới bắt Ryoko Kusakabe hồng hoàn sau đó phát hiện sự tình. Nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân Masrun mới có thể ở đem Ryoko Kusakabe ở Ma Thiên Luân Mạt. Trên liền địa chính pháp phía sau không có lập tức cấp bách để cho nàng tiến vào chính mình thần. Quốc thủy tinh cung bên trong đi nguyên nhân. Bởi vì Masrun ở cái này cái thế giới cũng chính là Ryoko Kusakabe bản thổ thế giới cùng nàng ngây. Ngô càng lâu, càng có thể được thế giới thừa nhận. Đợi đến cuối cùng thu được Gaia ý thức cùng Alaya ý thức hoàn toàn thừa nhận phía sau Masrun. Liền có thể muốn làm gì thì làm. Thậm chí có thể đảo khách thành chủ để hai cái này tồn tại thành vì trợ lực của hắn. Ánh mắt một lần nữa trở lại Ryoko Kusakabe trên người. Thiên cung thành phố ngoại ô nhà xưởng phế tích. Lúc này Ryoko Kusakabe chẳng biết tại sao cảm thấy trên người nóng. Hơn nữa càng ngày càng nóng. Thậm chí từ tư nhân chỗ mọc lên một cỗ khỉ niệm. Càng ngày càng mạnh, khiến nàng có xung động. Vừa rồi Ampe Vincent lang cái kia một chai sang nhất tính đồ dùng tiệm giành được xuân thuốc lúc. Này liền lẳng lặng nằm ở bên cạnh. Chai nút lọ bởi vì vừa rồi Ampe Vincent lang bị Masrun cục gạch quất bay mà mở ra. Bên trong những cái này nồng độ cao dịch thể bởi vì hóa học đặc tính nguyên nhân bắt đầu rồi chậm rãi phát huy, sau đó phát huy thành khí thể đại bộ phận đều bị nhất đến gần Ryoko Kusakabe cho hút tới ở trong thân thể, mà bình tên là Tây Ban Nha con ruồi, xa hoa xuân thuốc nhưng là có được xưng liền kình ngư thể. Chất đều không thể miễn dịch mạnh mẽ đại uy lực. Ryoko Kusakabe không biết mình thân thể phản ứng là bởi vì hút tới bên cạnh đại lượng phát huy. Những thứ khác nguyên nhân. Ngược lại tưởng tự xem đến Masrun đã nghĩ cái kia. Cho nên càng là kích động thì càng xấu hổ quý. Ta bất kể ngươi đến đây lúc nào. Trước dìu ta đứng lên. Ryoko Kusakabe đỏ mặt để Masrun dìu nàng đứng lên. Nhìn Masrun mặt nàng cũng nhớ tới phía trước cái kia phóng đãng một ngày. Trong lúc nhất thời, Ryoko Kusakabe cực kỳ khát vọng nam nhân ôm nàng, hôn nàng, cùng với nàng hoàn hảo. Muốn ngắm để nàng mặt đều đỏ, giống như là bị dùng lửa đốt tựa như. Hô hấp của nàng nặng thêm, đôi mắt đẹp trở nên nóng bỏng lên. Được rồi, chúng ta trở về đi thôi. Mới vừa rút lấy Ampe Vincent Lang linh hồn, đang muốn khảo hỏi một chút Masrun bị Ryoko Kusakabe cắt đứt. Vì vậy đỡ dậy Ryoko Kusakabe nói rằng, chấm ngoặc kép, Ryoko Kusakabe gọi ra một ngụm nhiệt khí. Yêu kiều thân thể muốn vặn vẹo, nhưng bởi vì mới vừa chiến đấu kịch liệt mà có chút mất cảm giác lười biếng. Masrun rốt cuộc phát hiện nàng có chút không đúng. Làm sao vậy? Sau đó hắn cũng cảm giác được trong không khí phát huy còn lại. Còn có trên mặt đất bị mở nắp ra cái chai. Lập tức biết được rốt cuộc là chuyện gì. Cái này không quản Masrun chỉ độn không có lập tức phát hiện. Mà là bởi vì cái loại này khí thể mặc dù đối với Ryoko Kusakabe tác dụng cự đại. Thế nhưng đối với Masrun cơ hồ không có bất kỳ tác dụng gì. Cùng không khí giống nhau để thân thể hắn không có bất kỳ phản ứng nào. Cho nên hắn phát hiện mới có hơi chậm. Ta, đừng động ta, nhanh lên một chút tiễn ta về nhà ra. Còn có báo cảnh sát, để cảnh sát qua đây. Ryoko Kusakabe đang ở Masrun trong lòng. Hơi thở của đàn ông để cho nàng bộc phát không khống chế được. Dược tính thúc giục nàng bản năng thì đi ôm lấy Masrun. Xuân thuốc uy lực thực sự quá lớn. Hơn nữa lúc đầu Ryoko Kusakabe trong tiềm thức tập quán bị Masrun giữ lấy. Nàng yêu kiều thân thể chấn động ôm chặt lấy Masrun. Đôi chân thật chặt khép lại cùng một chỗ. Dùng sức ma lao. Hơi chút vồ lấy đi một tí trong không khí rời rạc phần tử. Masrun lập tức sẽ biết nàng hiện tại tại sao sẽ như vậy tử. Còn có nàng bây giờ trạng huống. Hắn ngoạn vị cười. Thầm nghĩ đây quả thực là đưa tới cửa đồ ăn a. Vừa nghĩ tới phía trước Ryoko Kusakabe vì cùng mình dọn sạch liên quan. Dung túng mình và của nàng cái kia phóng đãng rớt xuống một ngày. Masrun trong lòng không khỏi nóng hừng hực. Mặc dù không lâu trước mới vừa ở Yatogami THK trên người đứng lên. Thế nhưng ai kêu cùng Ryoko Kusakabe cái này đại nữ nhân so sánh với tiểu thập hương vẫn chỉ là cái tiểu nữ nhân đâu. Huống Ryoko Kusakabe còn có nữ cường nhân thêm cảnh hoa thuộc tính. AST cũng coi như cảnh sát hoặc là võ cảnh bộ đội. Điều này làm cho tinh lực thịnh vượng Masrun đương nhiên không có buông tha nàng lý do. Tất cả như ngươi mong muốn. Ta nữ sĩ. Masrun cười ở bên tai của nàng phun một cái nhiệt khí. Để Ryoko Kusakabe nhịn không được cả người đánh một cái run rẩy. Nàng xem Masrun cười tà gương mặt của liếc mắt. Sau đó đà điểu một dạng chôn xuống đầu. Biết như thế này nhất định sẽ phát sinh bộ dáng gì sự tình. Thật chặt ôm lấy Masrun không dám tùy tiện nhúc nhích. Chỉ một lần. Lại một lần nữa. Qua tối hôm nay ta tuyệt đối không để ý tới hắn. Hôm nay là ngoài ý muốn. Là ngoài ý muốn. Origami. Cái này cũng không nên trách ta. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.